Truyện The Witcher, tác giả Andrzej Sapkowski, quyển 1, ước nguyện cuối cùng, chương 4, vấn đề mức giá, diễn đọc Jean. Hãy nói chuyện chút, Lola. Ta cần cuộc trò chuyện này. Họ bảo im lặng là vàng. Có lẽ thế. Dù ta không chắc nó đắt đến thế, nó có giá của nó hẳn rồi, ai cũng phải trả đủ. Nó dễ hơn đối với cô, đúng thế, đừng phủ nhận. Cô im lặng bởi chọn lựa, cô hy sinh cho nữ thần của mình. Ta không tin vào Melido, cũng không tin vào sự tồn tại của các thánh thần khác, nhưng ta tôn trọng sự lựa chọn hiến dâng của cô, đức tin của cô. Bởi vì lòng tin và sự hy sinh từ cô, cái giá cô đang trả cho sự im lặng của mình, nó sẽ giúp cô trở nên tốt hơn, một nhân dạng trọn vẹn hơn, hay ít nhất là nó có thể. Nhưng sự thiếu lòng tin của ta không thể làm được gì, nó vô dụng. Câu hỏi, vậy thì ta tin vào điều gì à? Ta tin vào những thanh kiếm. Ta mang theo hai thanh, như cô thấy, mọi thợ săn quái đều thế. Nó nói hùng hổ thế này: thanh bạc dành cho quái vật, thanh sắt dành cho con người. Nhưng sai rồi. Đúng là có những quái vật chỉ có thể diệt bằng những lưỡi kiếm bạc, nhưng cũng có lúc là sắt. Và Lola này, không phải sắt bất kỳ, mà phải từ một thiên thạch. Cô hỏi thiên thạch là gì à? Đó là một ngôi sao rơi. Cô chắc phải từng thấy chúng, ngắn ngủi, những vệt sáng trong đêm. Có lẽ cô cũng từng ước gì đó khi ấy. Có thể đó là một lý do nữa để cô tin vào thần thánh. Còn với ta, một thiên thạch chẳng gì hơn ngoài một cục kim loại luyện bởi mặt trời và rơi xuống, kim loại để rèn kiếm. Được, đương nhiên cô có thể cầm thử kiếm, cảm nhận thử nó nhẹ. Đừng sợ phần lưỡi, cô sẽ làm mình đứt tay mất. Nó bén hơn một cái dao cạo nhiều, nó phải như thế. Ta luyện tập mọi lúc rỗi ra, ta không dám để kỹ năng mai mọt. Ta tới tận đây, góc xa nhất vườn điện này, để làm nóng, để xua khỏi cơ bắp cảm giác tê cống tồi tệ gớm ghiếc này. Thứ đang băng qua để lại cái hơi lạnh chảy tràn khắp ta. Và cô tìm thấy ta ở đây. Thật buồn cười. Có vài ngày ta đã cố tìm cô. Ta cần nói ra, Lola, hãy ngồi xuống một lát. Cô không biết gì về ta phải không? Ta được gọi là Geralt. Geralt từ... không, chỉ Geralt. Geralt không từ đâu cả. Ta là một thợ săn quái. Nhà ta ở Caer Morhen, nơi ở của thợ săn quái. Nó là một tòa thành, không còn đầy đủ lắm. Caer Morhen, đó là nơi những gì ta được tạo ra. Giờ thì không còn nữa. Chẳng còn ai sống ở đó. Chẳng ai ngoài Vesemir. Ai là Vesemir? Cha ta. Tại sao lại ngạc nhiên quá vậy? Có gì lạ nào? Ai cũng có cha, và của ta là Vesemir. Thì đã sao, nếu đó không phải cha ruột ta? Ta không biết ông ấy hay mẹ ta. Ta còn chẳng rõ họ còn sống hay không, và ta không quan tâm lắm. Phải, Caer Morhen. Ta trải qua sự biến đổi thường lệ tại đó, qua thử thách Crash, và rồi hormones, thuốc, phát bệnh. Dường như ta đã biến đổi ổn một cách bất thường. Ta vượt khỏi đau ốm nhanh chóng. Ta được xem như một thằng nhóc lì lợm cá biệt, và vì thế được chọn cho những thí nghiệm phức tạp hơn. Chúng còn tệ hơn nhiều. Nhưng như cô thấy, ta đã sống sót. Người duy nhất trong tất cả ai được chọn cho những thử thách xa hơn. Tóc ta bạc trắng từ đó, mất hoàn toàn sắc tố. Một tác dụng phụ theo như họ nói, một tác dụng vặt. Rồi họ dạy ta đủ mọi thứ cho tới ngày ta rời Caer Morhen và tự đi đường mình. Ta đạt được huy hiệu của mình, dấu hiệu của trường sói. Ta đã có hai thanh kiếm, bằng bạc và sắt, và sự quyết đoán, lòng nhiệt huyết, động lực và lòng tin. Lòng tin là mình cần thiết kế giữa thế giới đầy quái vật để bảo vệ người vô tội. Khi rời Caer Morhen, ta đã mơ về lần chạm trán quái vật đầu tiên. Ta không thể đợi thêm được để đứng đối mặt với nó. Và giây phút ấy đã đến. Còn quái vật đầu tiên, Lola, thì bị hói và đặc biệt có bộ răng lĩa chĩa. Ta đi ngang hắn ta trên đường lớn, chỗ mà cùng với vài cả quái khác, lũ đào ngũ, hắn chặn một chiếc xe nông dân và lôi ra ngoài một bé gái, có lẽ khoảng 13 tuổi. Đồng bọn giữ lấy người cha, trong lúc tên hói xé rách váy con bé, hét lên rằng đã tới thời điểm để nó biết được một người đàn ông thật thụ. Ta cưỡi ngựa đến và nói thời điểm của hắn tới thì có. Ta đã nghĩ mình mới thật dí dỏm. Còn quái vật đầu hối thả cô gái và phóng tới ta cùng cái rìu. Hắn chậm chạp nhưng khá cứng. Ta đánh trúng 2 lần, không thật gọn gàng nhưng đẹp mắt. Và chỉ sau đó hắn mới ngã xuống. Lũ đồng bọn bỏ chạy khi chúng hiểu ra một thanh kiếm của thợ săn quái có thể làm được gì với người khác. Ta có đang làm cô phát ngán không, Lola? Ta cần thế này, ta thật sự cần nó. Ta nói tới đâu rồi? Cao vọng đầu tiên, cô biết chứ? Họ nhắc đi nhắc lại ta ở Kemohen. Đừng dây dưa với những chuyện như thế. Đừng vào vai hiệp sĩ lang thang hay người thay trời hành đạo. Đừng thể hiện, chỉ làm việc kiếm tiền thôi. Và ta đã sa vào cuộc đấu này như một thằng ngốc. Mới 50 dặm cách những dãy núi. Và cô biết tại sao không? Ta muốn cô bé sụt sịt vì biết ơn, hôn lên đôi tay ân nhân của đời mình, và cha cô phải cảm tạ mình trên đầu gối. Thực tế thì cha cô bỏ chạy cùng bọn tấn công ông, còn cô gái bị văng vấy máu lão hối, nôn ọe, trở nên kích động và ngất đi vì sợ hãi khi ta lại gần cô. Kể từ đó, hiếm khi ta dính vào những chuyện kiểu thế. Ta sống với công việc của mình, ta nhanh chóng học được cách cưỡi ngựa tới từng làng hay hàng rào thị trấn và đợi. Nếu họ nhổ nước bọt, nguyền rủa và ném đá, ta đi khỏi. Nếu ai đó bước ra để đưa ta một nhiệm vụ, ta nhận lấy nó. Ta đi đến những thị trấn và thành quách. Ta để ý những thông báo ghim ở bản tin những ngã đường. Ta để ý những chữ cần gấp thợ săn quái. Và rồi sau đó là một địa điểm linh thiêng, một hầm tối, một bãi tha ma hay đống đổ nát, hẻm rừng hay những hang động ẩn trong các dãy núi, những nơi đầy xương xẩu và bốc mùi xác thối. Vài sinh vật tồn tại để giết chóc, vì đói, vì thỏa mãn cơn khát máu hay bị điều khiển bởi một ý niệm bệnh hoạn nào đấy. Một con manticore, wyvern, Fokler, Ashnar, Aliochorus, Chimera, Lishai, Vampire, Gulf, Gravir, Werewolf, Giant Scorpion, Streaker, Black, Kikimora, Viper. Quá nhiều thứ ta đã giết. Và đó là một vũ điệu trong bóng tối và một đường chém của thanh kiếm và sợ hãi và ái ngại sau đó của người thuê ta. Sai lầm, đương nhiên là có. Nhưng ta giữ vững nguyên tắc của mình. Không, không phải quy tắc làm việc. Mặc dù ta nhiều lần trốn sau những quy tắc, người ta thích thế. Những ai sống có quy tắc thường được tôn trọng và đánh giá cao. Nhưng chưa ai từng hoàn thiện một bộ quy tắc làm việc của thợ săn quái. Ta tự tạo ra cái của mình, thế đó, và tuân theo nó, luôn luôn. Không phải luôn luôn. Có những tình huống khi mà chẳng hề có chỗ cho ngờ vực, khi ta nên nói với mình rằng, quan tâm gì chứ? Chẳng liên quan gì tới ta. Ta là thợ săn quái. Khi ta nên lắng nghe giọng nói của lý trí, nghe theo trực giác của mình, kể cả khi sợ hãi, kể cả khi đó không phải là điều kinh nghiệm mách bảo. Ta nên nghe theo giọng nói của lý trí lần đó. Ta đã không làm thế. Ta đã nghĩ mình đang chọn cái giá phải trả nhỏ hơn. Ta đã chọn cái giá nhỏ hơn, tội ác nhỏ hơn. Ta là Geralt, thợ săn quái. Ta là tên đồ tể của Blaviken. Đừng chạm vào ta. Nó có thể, cô có thể thấy. Và ta không muốn thấy. Ta không muốn biết. Ta hiểu những chuyện duyên mệnh đang cuốn lấy mình như nước trong dòng xoáy. Nó cứ theo như sát từng dấu chân của ta. Nhưng ta không bao giờ nhìn lại. Một vòng lặp, Phải, đó là điều Neneke nhận thấy. Ta tự hỏi thứ gì đã đưa lối cho mình ở Sintra. Sao ta có thể mạo hiểm một chuyện ngu xuẩn đến như thế? Không, không, ta không bao giờ nhìn lại. Ta sẽ không bao giờ trở lại Sintra. Ta sẽ tránh xa nó như tránh bệnh dịch. Ta sẽ không bao giờ quay lại đó. Hey, nếu ta tính toán đúng, đứa bé đó có lẽ đã sinh vào tháng 5, thời điểm nào đó gần lễ hội Palatine. Nếu thế thì thật là trùng hợp lý thú, vì Jennifer cũng sinh vào ngày... Đủ rồi, chúng ta nên đi thôi, đã qua chạng vạng rồi. Cảm ơn đã nói chuyện với ta. Cảm ơn cô, Lola. Không, không có gì đâu. Ta ổn, hoàn toàn ổn. Có một con dao trên cổ tên thợ săn. Hắn đang ngâm mình trong bồn tắm gỗ đầy bọt xà phòng, ngã đầu trên cái vành trơn trượt của nó. Miệng chát vị xà phòng, trong lúc lưỡi dao cùn cứ như tay nắm cửa đang cạo qua trái táo của hắn đầy đau rát, kéo lên trên má nghe ràng rạc. Người thợ cạo với dáng vẻ một nghệ sĩ biết mình đang tạo ra một tuyệt tác, đi thêm một lần nữa cho thật ưng ý, rồi lau mặt tên thợ săn bằng miếng vải lanh thoang thoảng mùi bạch chỉ. Geralt đứng dậy để tên người hầu xối nước khắp người hắn, sau đó lắc người và leo ra khỏi bồn tắm, để lại những vết chân ướt trên nền đá. Khăn của ngài. Người hầu liếc nhìn tò mò cái huy hiệu của hắn. Cảm ơn. Phục trang. Hassel lên tiếng. Áo, quần trong, quần dài và áo chẽn và giày nữa. Ông thật chu toàn mọi thứ. Nhưng mà ta dùng giày mình được chứ? Không. Bia. Rất sẵn lòng. Hắn chậm rãi mặc đồ. Cái chạm của sự tự tiện từ kẻ khác, của bộ đồ gò bó trên làn da phòng, phá hỏng tâm trạng thư giãn của hắn. Quản gia. Vâng, Geralt. Ông không biết tất cả chuyện này là gì sao? Sao họ lại cần ta ở đây? Đó không phải việc của ta, Hassel nói trong lúc đá mắt bọn người hầu. Việc của ta là giúp ngươi mặc đồ. Ý ông là mặc đẹp. Mặc đồ và đưa ngươi tới yến tiệc gặp hoàng hậu. Vận áo chẽn vào đi, ngài, và bỏ cái huy hiệu đằng sau nó. Dao găm của ta vừa ở đây. Nó không có đó nữa. Nó đang ở một nơi an toàn, cùng với kiếm và những đồ khác của ngươi. Chỗ ngươi sắp tới, chẳng ai mang theo vũ khí cả. Người thợ săn nhún vai, kéo cái áo chẽn chật chội màu tím. Còn gì đây? Hắn chỉ hình thêu trước áo. À, Hassel nói, ta suýt thì quên. Tại bữa tiệc, ngươi sẽ là ngài Ravis, đáng kính của xứ Phổ Hồn. Vì là khách mời danh dự, ngươi sẽ ngồi ngay bên phải hoàng hậu theo ý người. Và thứ trên áo chẽn đó là huy hiệu nhà ngươi. Một con mèo rừng bước tới được cưỡi bởi trinh nữ vận đồ xanh dương. Tóc cô xõa xuống và hai tay giơ cao. Ngươi nên nhớ lấy. Một vài khách khứa có thể muốn hỏi cho biết. Chuyện vậy khá thường xảy ra. Dĩ nhiên ta sẽ nhớ. Geralt nghiêm túc. Và Phổ Hồn, nơi đó là đâu? Đủ xa. Sẵn sàng chưa? Ta đi chứ. Được. Chút nữa thôi Hassel. Bữa tiệc này chiêu đãi gì vậy? Công chúa Bavista qua 15 tuổi. Và theo tục lệ, những người cầu thân cô ấy đang xếp dài hàng tá. Hoàng hậu Calenthe muốn cô kết hôn với ai đó từ Skellige. Một liên minh với người vùng đảo rất quan trọng với chúng ta. Tại sao là họ? Những người kết đồng minh với họ không thường bị tấn công nhiều như bọn khác. Một lý do hợp lý. Và không phải lý do duy nhất. Ở Sintra, phụ nữ không thể trị vì. Vua Rosner mất ít lâu trước và hoàng hậu không muốn bước thêm nữa. Nữ chủ Calenthe của chúng ta thì thông tuệ và công bằng. Nhưng một vị vua là một vị vua. Bất cứ ai cưới công chúa sẽ ngồi lên ngai vàng. Và chúng ta muốn một người tử tế, cứng rắn. Họ chắc phải tìm được thấy ở các vùng đảo. Họ là một dân tộc mạnh mẽ. Đi thôi. Geralt dừng lại nửa chừng hành lang được bao bọc bởi phần sân trong nhỏ và nhìn xung quanh. Quản gia, hắn lên tiếng dưới làn hơi thở. Chúng ta chỉ còn lại một mình, ngắn thôi. Nói ta biết tại sao hoàng hậu lại cần một thợ săn quái. Mọi người, nhất là ông phải biết gì đó. Cùng với lý do với tất cả người khác thôi. Haso gằn giọng. Sintra cũng như bất cứ vùng đất nào khác. Chúng ta có Werewolf, Basilisk và cả Manticore nếu người để ý kỹ. Vậy nên một thợ săn quái có thể trở nên hữu dụng. Đừng đánh lận con chữ, quản gia. Ta đang hỏi tại sao hoàng hậu cần một thợ săn quái giả trang với hình con mèo với mái tóc xõa gì đó tại một buổi chiều đãi. Haso cũng nhìn quanh, thậm chí chầm ngang qua cả lan can. Có thứ gì đó đang diễn ra, Geralt. Hắn thì thào. Bên trong lâu đài, có thứ gì đó khiến người ta sợ hãi. Thứ gì? Thứ gì thường khiến người ta sợ hãi? Một con quái vật. Họ nói nó nhỏ, nhưng lưng gù và đầy gai như một con nhím. Nó bò khắp thành vào ban đêm, kéo lê những sợi xích, gào rú giữa những căn phòng. Ông đã nhìn thấy? Không. Haso nhổ nước bọt. Và ta cũng không muốn thấy. Ông đang nói chuyện nhảm nhí, quản thành. Tên thợ săn nhăn mặt. Thật vô nghĩa. Chúng ta đang đến một bữa tiệc đính hôn. Ta có mặt ở đó làm gì? Chờ đợi một sinh vật gù lưng nhảy ra và rú rít. Không một vũ khí, ăn mặc như một tên hề. Haso, nghĩ sao cũng được. Quản gia khó chịu. Họ bảo ta không được nói gì với ngươi, nhưng ngươi cứ muốn hỏi, nên ta nói. Giờ ngươi bảo ta nói chuyện nhảm nhí, thật lịch thiệp làm sao. Xin lỗi, ta không cố ý mạo phạm ông, quản gia. Ta đơn giản là ngạc nhiên. Vậy thì đừng ngạc nhiên nữa. Haso quay đi, vẫn còn câu có. Việc của ngươi không phải là ngạc nhiên. Và ta thật lòng khuyên ngươi thế này, thợ săn. Nếu hoàng hậu lệnh ngươi cởi hết quần áo, sơn xanh cặp mông và treo ngược ngươi dọc hành lang như một tên múa dẻo, ngươi làm nó mà không chút ngạc nhiên hay chần chừ. Nếu không, ngươi có thể đụng phải những hậu quả không vui lắm đâu. Ngươi hiểu ta chứ? Ta hiểu rồi, đi thôi, Haso. Chuyện gì đến đi nữa, tắm táp làm ta thèm ăn uống gì đó. Bên cạnh nghi thức chào hỏi ngắn gọn, bà dành cho hắn với vị trí lãnh chúa Fohon, hoàng hậu Calenthea không trao đổi một lời nào thêm với người thợ săn. Buổi chiêu đãi sắp sửa bắt đầu và những khách khứa được thông báo to, rõ tên tuổi bởi người giữ cửa đang quay quần lại. Có bàn chữ nhật khổng lồ, có thể ngồi hơn 40 người. Calenthea ngồi ở đầu bàn trên ngai có lưng tựa cao. Geralt ngồi bên phải bà và bên trái, một ca sĩ tóc màu xám tên Trokoda với một cây đàn. Còn hai ghế nữa ở đầu bàn bên trái hoàng hậu đang để trống. Dọc theo bàn bên phải Geralt là Haso và một tướng lĩnh hắn quên tên. Trên họ là khách từ công tước Atri, vị hiệp sĩ ủ rũ và thầm lặng Renfarn và chủ nhân của hắn, hoàng tử Windhorn, mẫm mỉm 12 tuổi, một trong những người cầu hôn công chúa. Xa hơn bên dưới là những hiệp sĩ sặc sỡ đủ sắc màu của Sintra và các lãnh chúa địa phương. Lãnh chúa Olember xứ Tiệc, người giữ cửa thông báo. Kokodak, Kalense thầm nhủ, đẩy nhẹ Trokoda. Sẽ vui đây. Một hiệp sĩ thanh mảnh để mái tóc dài, ăn mặc sang trọng, cúi chào thấp nhưng cặp mắt vui vẻ, sinh động và nụ cười hớn hở trái ngược với vẻ khúm núm. Xin chào, Kokodak. Hoàng hậu trang trọng cất tiếng. Hiển nhiên vị lãnh chúa được nghe nhiều bởi biệt danh hơn là tên gọi chính của hắn. Chúng ta rất vui được thấy ông. Và ta cũng rất vui khi được mời, Kokodak tuyên bố và thở dài. À vâng, ta sẽ để mắt tới công chúa nếu hoàng hậu cho phép. Thật khó khăn khi phải sống một mình, thưa hoàng hậu. Ê, Kokodak, Calenthea cười nhẹ nhàng, cuốn một lọn tóc quanh ngón tay. Nhưng ông đã kết hôn rồi, như chúng ta đã biết rõ. À, tên lãnh chúa hơi chừng hững. Người biết mà, hoàng hậu, chuyện vợ của ta yếu ớt và mỏng manh thế nào, và bệnh đậu mùa thì đang tràn lan khắp vùng. Ta dám cá đai lưng và kiếm của mình cho vài xu lẻ rằng một năm ta sẽ buồn rầu đau khổ. Tội nghiệp ông, Coco Duck, nhưng cũng may mắn nữa. Nụ cười của Calenthe mở rộng hơn. May mắn vợ của ông không mạnh mẽ hơn. Ta nghe chuyện vụ mùa trước, khi bà ấy bắt gặp ông trong đống cỏ với một gái điếm. Bà đã đuổi theo ông gần một dặm với cây chĩa nhưng không thể bắt kịp. Ông cần bồi bổ bà ấy thêm, âu yếm hơn và đảm bảo tấm lưng ấy không bị lạnh suốt đêm. Được vậy, một năm thôi, ông sẽ thấy bà ấy khỏe lên như thế nào. Coco Duck vợ trở nên buồn sầu. Ôi, ta hiểu ý người rồi, nhưng ta vẫn có thể dự tiệc chứ. Chúng ta rất vui lòng, lãnh chúa. Đại diện từ Skellige, người cửa hét lớn, giọng mỗi lúc khàn hơn. Cư dân vùng đảo, bốn người bọn họ, bên trên những bộ đồ gia thuộc với những đường cắt bằng lông thú và dây len sọc thắt lưng, bước vào hiên ngang, mạnh mẽ. Dẫn đầu bởi một hiệp sĩ gần guốc có cái mặt lạnh, mũi khoằm và bên cạnh hắn, cậu trẻ có vai rộng cùng một chớm tóc đỏ. Họ cùng cúi chào hoàng hậu. Thật là một vinh hạnh to lớn. Calenthe hơi đỏ mặt. Khi chào đón một hiệp sĩ xuất chúng như East Struthers của Skellige đến thành của ta lần nữa. Nếu không phải vì sự khinh thị công khai dành cho hôn nhân của ông, sẽ rất vui khi nghĩ rằng ông đến đây vì Baveta của ta. Cuối cùng thì nỗi cô đơn có bắt kịp ông chút nào không, ngài hiệp sĩ? Đủ vừa phải, Calenthe xinh đẹp. Kẻ mặt lạnh lùng vùng đảo đáp lời, ngước ánh mắt sắc bén lên hoàng hậu. Nhưng cuộc sống của ta thì quá nguy hiểm cho một dự định gắn kết lâu dài. Nếu không phải thế, bà Veta vẫn là một cô gái trẻ, một bông hoa chưa nở. Nhưng ta có thể thấy... Thấy gì? Quả táo chẳng rơi xa từ cây. Est Tushert mỉm cười để lộ hàm răng trắng. Nhìn vào người là đủ, thưa hoàng hậu, để biết công chúa sẽ xinh đẹp thế nào khi cô đạt tới độ tuổi một người phụ nữ có thể thỏa lòng một chiến binh. Còn bây giờ, nên là những chàng trai trẻ diện kiến cô, như là cháu vua Brandy, Grouch and Grady, người đến đây với mục đích chính xác như thế. Grouch đang cúi cây đầu đỏ quỳ một chân trước hoàng hậu. Ông mang theo ai thế, Est? Một người tráng kiện trông chắc nịch với bộ râu rậm rạp và một người vạm vỡ với cây kèn túi trên lưng đều đang quỳ bên cạnh Grouch and Grady. Đây là tu sự Mouse Hack, dũng cảm, người giống như ta, là bạn tốt và cố vấn của vua Brand. Còn kia là Drake Bondu, một ca sĩ nổi tiếng, và 30 người dân biển từ Skellige được đợi ngoài sân, thiêu đốt bởi hy vọng được gặp một cái nhìn thoáng qua của Calenthe xinh đẹp xứ Sintra. Ngồi đi, những vị khách quý. Torchard, ngài ngồi đây. East ngồi vào chỗ trống cuối chiều dọc cái bàn, chỉ cách hoàng hậu bởi Trogoda và một ghế không. Những người đi cùng còn lại ngồi bên trái, ở giữa hoàng chủ tế Visegurd và ba con trai của lãnh chúa Strapped, Tingland, Foycat và Wild Hill. Thế là nhiều ít đầy đủ mọi người rồi. Hoàng hậu ngước qua vị chủ tế. Bắt đầu đi, Visegurd. Chủ tế vỗ hai tay, những nữ phục vụ bưng những đĩa lớn thức ăn và bia, tiến đến chiếc bàn một hàng dài, trong tiếng suýt xoa, phấn khích của đám khách. Calenthe ăn rất ít, miễn cưỡng lựa từ những đĩa nhỏ phục vụ bà với chiếc nĩa bạc. Rokoda ăn nhanh phần mình rồi tiếp tục gãy đàn. Đám đông còn lại trong một diễn biến khác, càng quét hết lợn quay, chim, cá và nghêu sò được đem lên. Với Grouch and Grady tóc đỏ dẫn đầu, Renfrew, Sứ Adre quản thúc nghiêm khắc hoàng tử trẻ Windhorn, thậm chí đánh tay cậu khi cậu bé với lấy cốc rượu táo. Kudark ngừng bới xương một lúc và pha trò cho những người bên cạnh khi bắt chước tiếng huýt của một con rùa đen. Không khí mỗi lúc thêm vui vẻ. Lần nâng ly chung đầu tiên rồi ngay đó trở thành chúc tụng nhau riêng rẽ. Clancy chỉnh lại chiếc trâm dài bằng vàng trên mái tóc rối màu tro xám và quay qua Geralt, người đang bận biểu tách con tôm hùm đỏ khổng lồ. Nó đủ ồn ào để chúng ta có thể kín đáo trao đổi vài lời. Hãy bắt đầu bằng phép lịch sự. Ta rất vui được gặp ngươi. Thần cũng vậy, thưa hoàng hậu. Sau câu chào hỏi là những thứ khó nghe hơn. Ta có việc cho ngươi đây. Thần cũng đoán vậy. Thần hiếm khi được mời đến buổi tiệc bởi niềm vui vì sự có mặt của mình. Vậy thì có lẽ ngươi không phải khách mời thú vị. Ngươi có đoán thêm gì nữa? Thần xin nói khi người được nghe sơ qua nhiệm vụ của mình. Thưa hoàng hậu. Geralt, Clancy nói, ngón tay gõ trên sợi dây chuyền ngọc lục bảo. Viên đá nhỏ nhất chỉ kích cỡ một con ong nghệ. Nhiệm vụ kiểu nào ngươi mong đợi với một thợ săn quái? Gì đây? Đào một cái giếng, sửa một lỗ hở trên trần nhà, theo một tấm thảm có mọi tư thế vua Bridenc và Serol xinh đẹp thử qua trong đêm tân hôn của họ. Chắc chắn người biết rõ chuyên môn của mình là gì chứ? Có, thần biết. Thần xin nói người mình đoán gì, thưa hoàng hậu. Ta đang tò mò đây. Thần đoán là thế này. Và thế này là như nhiều người khác, người nhầm lẫn trao đổi của thần qua một lĩnh vực hoàn toàn khác. Ồ, Clancy vô thức nghiêng về phía người gãy đàn Trogoda, để lại một ấn tượng của sự trầm ngâm và lơ đãng. Ai vậy, Geralt? Tạo ra lũ ngu này mà với đó người đánh đồng ta? Và lĩnh vực nào những tên ngốc đó nhầm lẫn tới? Thưa hoàng hậu, Geralt nói bình tĩnh. Khi trên đường tới Sintra, thần đã gặp dân làng, dân buôn, hàng rong, người lùn, thợ kỹ nghệ và tiều phu. Họ nói về một con Ennis đen có chỗ lẩn trốn đâu đó trong rừng. Một ngôi nhà nhỏ trên ba chân trụ hình chân gà. Họ nhắc đến một con Skimera làm tổ trên núi Ashness và Sentibe the Nomos. Hình như kể cả Manticore cũng có thể tìm thấy nếu để ý kỹ. Và nhiều nhiệm vụ khác một thợ săn quái có thể thực hiện mà không cần mặc quần áo và huy hiệu của người khác. Người đã không trả lời ta. Thưa hoàng hậu, thần không nghi ngờ chuyện một cuộc hôn nhân kết liên minh với Skelliger là cần thiết cho Sintra. Có thể cả tên phá đám nào muốn ngăn chặn nó xứng đáng nhận một bài học, trong nghĩa mà nó không liên quan tới người. Thật tiện lợi nếu bài học này được dạy bởi một lãnh chúa vô danh nào đó vùng Forhorn, người sẽ biến mất khỏi vở diễn sau đó. Và giờ thần sẽ trả lời câu hỏi của người. Người nhầm thần với một kẻ giết thuê. Rất nhiều những nhầm lẫn như thế đến từ những người cai trị. Đây không phải lần đầu tiên thần được gọi đến một cung điện nơi những vấn đề đòi hỏi một giải pháp nhanh gọn bằng đao kiếm. Nhưng thần chưa bao giờ giết người vì tiền, mặc cho đằng sau là lý do tốt hay xấu, và thần sẽ không bao giờ. Không khí tại bàn mỗi lúc thêm sôi nổi cùng với những vài bia vơi đi. Scratch and Grady, tóc đỏ tìm thấy những người nghe chân thành câu chuyện về trận chiến ở Thief của mình. Trải rộng một bản đồ trên bàn, cùng sự giúp đỡ của những mảnh xương thịt còn dính nước sốt, cậu đánh dấu những điểm chiến thuật, hét lớn giải thích. Kudark chứng tỏ biệt danh này hợp với hắn thế nào, bỗng cục tác như một con gà mái đích thực, tạo nên những tràng vui vẻ giữa đám khách và làm bọn phục vụ sửng sốt, tưởng rằng một con vật nào đó mặc cho sự thận trọng của mình. Không biết làm sao tìm được đường từ ngoài sân vào đây. Vậy là số phận trừng phạt ta bằng một thợ săn quái quá sắc sảo. Clancy mỉm cười, nhưng đôi mắt nheo lại giận dữ. Một thợ săn quái với không một chút vợ tôn trọng hay ít nhất chút lịch sự thông thường, vạch thẳng những kế hoạch bí mật bỉ ổi của ta. Nhưng việc bị thôi miên bởi sắc đẹp và thần thái thu hút của ta đã che mờ đi đánh giá của ngươi rồi sao? Đừng bao giờ làm thế một lần nữa, Geralt. Đừng nói chuyện với những người quyền lực như thế. chỉ vài trong số họ bỏ quên lời nói của ngươi. Và ngươi biết vua chúa rồi đó. Họ có đủ mọi thứ khi muốn sắp xếp. Dao găm, thuốc độc, hầm ngục, sắt nung đỏ. Cả hàng trăm, hàng ngàn cách vua chúa có thể trả thù cho lòng kiêu hãnh bị chạm đến. Và ngươi sẽ không tin nó dễ như thế nào đâu, Geralt, để động chạm lòng kiêu hãnh của một vài kẻ cai trị. Số hiếm trong họ chấp nhận những từ không, thần sẽ không, hay không bao giờ một cách bình thản. Nhưng đó chưa là gì. Cắt lời họ hoặc nói những câu bình luận bất kính, và ngươi sẽ tự buộc mình vào con lăn. Vị hoàng hậu đang hai bàn tay trắng dài lại với nhau và nhẹ nhàng tựa má trên đó. Geralt không cắt ngang hay bình luận gì. Vua chúa, Khaleesi tiếp tục, phân chia con người thành hai loại, những ai họ lệnh tới lui và những ai họ mua. Bởi vì họ hiểu rõ sự thật vô vị cũ xưa rằng mọi người đều có thể mua được tất cả, chỉ là vấn đề về mức giá. Ngươi đồng ý chứ? À, ta không cần hỏi. Sau cùng thì ngươi cũng là một thợ săn quái. Ngươi làm việc của mình và nhận lại tiền. Ngươi càng được biết đến, ý tưởng bị mua càng mờ đi, giọng thỏ thẻ khinh miệt. Mức giá của ngươi cũng rõ ràng nữa, tùy thuộc vào độ khó của nhiệm vụ và việc ngươi giải quyết tốt đến đâu. Và danh tiếng của ngươi, Geralt. Những ông già tại những lễ hội và chợ búa thường hát về chuyện phiêu lưu của thợ săn quái tóc trắng xứ Rivia. Nếu chỉ một nửa trong số chúng là thật, ta đánh cược mức giá của ngươi không hề rẻ. Vậy sẽ thật lãng phí tiền bạc gọi tới ngươi cho một vấn đề đơn giản cũ rích như chuyện thâm cung hay giết chóc. Những thứ đó có thể giải quyết bởi người khác, những đôi tay rẻ hơn. Crocodile bất chợt gầm lên, rồi những tràng tán thưởng nhiệt thành. Geralt không biết ông ta đang bắt chước con vật nào, nhưng hắn không muốn thấy một thứ gì như thế. Hắn quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt màu xanh đầy khó chịu. Drogoda, cái đầu cúi thấp và khuôn mặt che khuất bởi mái tóc xám, vẫn tiếp tục yên lặng chơi đàn. À, Geralt, Khaleesi lên tiếng với một cử chỉ ngăn người phục vụ rót thêm cốc của mình. Ta nói và ngươi tiếp tục im lặng. Đây là một bữa tiệc, chúng ta đều muốn tận hưởng nó. Hãy làm ta vui. Ta bắt đầu nhớ những nhận xét đúng chỗ, những lời bình luận chân thật của ngươi. Ta cũng thích được nghe một vài câu ca tụng, sự thần phục hay cam kết theo lệnh của ngươi. Chọn cái nào tùy ngươi. Ồ vâng, thưa hoàng hậu, thợ săn cất tiếng. Thần không phải một người cùng ăn tối thú vị. Thần kinh ngạc khi được đặt cách riêng vị trí vinh hạnh này. Thật lòng thì ai đó phù hợp hơn nhiều nên ngồi đây. Bất cứ ai người muốn, chỉ cần người lệnh một lời hoặc mua luôn họ. Chỉ là vấn đề về mức giá. Tiếp đi, tiếp đi. Khaleesi ngã đầu ra sâu và nhắm mắt lại, dáng vẻ một nụ cười vừa ý trên môi. Vậy nên, thần vinh dự và tự hào được ngồi cạnh hoàng hậu Khaleesi xứ Sintra, người mang vẻ đẹp chỉ bị vượt qua bởi trí tuệ của người. Thần cũng xem nó như một vinh dự to lớn khi hoàng hậu biết tới thần và dựa trên những gì người nghe thấy, không định dùng thần cho những chuyện tầm thường. Mùa đông trước, hoàng tử Roboric không thật sáng suốt khi cố thuê thần tìm lại cô gái đẹp. Người ghê tởm sự tiếp cận thô bỉ của ông đã chạy khỏi buổi khiêu vũ và đánh rơi một chiếc giày. Thật khó thuyết phục ông ta rằng ông cần một thợ săn lùn, không phải một thợ săn quái. Hoàng hậu đang lắng nghe với một nụ cười bí ẩn. Những người cai trị khác không thông tuệ như người, không kiềm chế được việc đưa ra những nhiệm vụ tầm thường. Nó thường là vấn đề giết một đứa con ghẻ, mẹ ghẻ, chú, dì, khó mà nêu ra hết ở đây. Tất cả đều thiên về ý kiến, mọi thứ chỉ là câu hỏi về giá cả. Nụ cười của hoàng hậu có thể mang bất cứ ý gì. Và thế nên thần xin lặp lại. Geralt cúi đầu một chút. Thần không thể nói hết lòng vinh hạnh khi được ngồi bên cạnh người, thưa hoàng hậu. và lòng tự tôn có ý nghĩa rất lớn với thợ săn quái bọn thần. Người không tin được nhiều thế nào đâu. Có một lần lãnh chúa xúc phạm lòng tự tôn một thợ săn quái khi đưa ra một công việc khiến hắn không giữ được lòng tự trọng hay nguyên tắc làm việc của mình. Hơn nữa, ông ta không chấp nhận lời từ chối lịch sự và muốn ngăn thợ săn rời khỏi thành. Sau chuyện đó, mọi người đều đồng ý đó không phải là một trong những quyết định sáng suốt nhất của ông. Geralt, Calancy lên tiếng sau một khoảng lặng. Ngươi sai rồi, ngươi là một người ăn tối cùng rất thú vị. Cuckoo Duck chùi bọt bia khỏi mái tóc và trên áo khoác, những cổ tạo ra tiếng hú the thé của một con sói đang bị đâu. Bọn chó ngoài sân và cả bên hàng xóm cất giọng hòa theo. Một trong những cậu trai của Strapped nhúng ngón tay vào cốc bia và chấm lên những ký hiệu dày đặc vẽ bởi Grant and Grady. Sai lầm và kém cỏi, cậu ta hô lớn. Họ không nên làm thế. Đây, tới mạn cánh chính là chỗ họ nên xuất kỵ binh đánh vào hai bên sườn đối thủ. Tiếng Grant and Grady gầm, đập đập bàn với một khúc xương, nước sốt vuông văng cả lên mặt và áo những ai gần đó. Và để suy yếu vùng trung tâm, một vị trí chủ chốt, thật đáng buồn cười. Chỉ có ai mù hay bệnh trong đầu mới bỏ qua cơ hội động quân trong một tình huống như thế. Chính thế, hoàn toàn đúng. Windham của Atri hét chen vào. Ai hỏi ngươi, thằng nhóc thò lò. Mày thò lò thì có. Ngậm mồm ngươi lại, hoặc ta sẽ quất. Ngồi im đó và giữ yên lặng, Grudge. East Trushet quát, cắt ngang cuộc trò chuyện với Visigert. Tranh luận thế đủ rồi. Trogoda, ngài, đừng lãng phí tài năng của mình. Âm thanh đẹp đẽ dù hơi nhỏ của ngài thực sự nên được để tâm lắng nghe với sự tập trung lớn hơn. Jack Bortu, đừng chỉ nốc bia và cười cợt nữa. Ngươi sẽ không gây ấn tượng được với ai đâu. Ôm cây kèn tối và rót vào tai chúng ta những giai điệu hào hùng tao nhã. Với sự cho phép của người, Calancy cao quý. Ôi đức mẹ của ta! Hoàng hậu thì thầm với Geralt, ngước mắt lên mái vòm trong một khoảng khắc mệt mỏi thinh lặng. Nhưng rồi bà gật đầu đồng ý, mỉm cười thân thiện và dịu dàng. Jack Bortu, It nói. Chơi bài về trận chiến ở Hot Tribute. Nó sẽ không để chúng ta phải nghi ngờ gì về chiến thuật điều quân của người chỉ huy. Hay vì ai đã để lại tiếng vàng muôn đời tại đó. Chúc cho sức khỏe của Calancy, anh hùng xứ Sintra. Chúc sức khỏe và vinh quang. Đám khách gào lên, uống cạn những chiếc cốc và ly đất sét. Cây kèn túi bật lên một đoạn đều đều mộng mị rồi phá ra thành tiếng than vãn trầm bổng, kéo dài, kinh khủng. Đám đông bắt theo bài hát, chạy theo nhịp trên bàn với bất cứ thứ gì trong tay. Cuckoo Duck say sưa nhìn cái túi da dê, chìm trong ý tưởng cất âm thanh gớm ghiếc của nó vào trong danh mục biểu diễn của mình. Hot Care Boost, Calancy cất tiếng lúc nhìn Geralt. Trận chiến đầu tiên của ta. Mặc dù e ngại đánh động sự khó chịu và kinh bỉ từ một thợ săn quái đầy kiêu hãnh. Phải thừa nhận, lúc đó bọn ta đã chiến đấu vì tiền. Kẻ thù đang thiêu rụi những ngôi làng đem lại nguồn thuế và bọn ta. Tham lam, muốn giữ phần nhận của mình, đã đến với chúng trên chiến trường. Một lý do tầm thường, một trận chiến tầm thường. 3.000 xác chết tầm thường bị môi mổ bởi bọn quạ. Và nhìn đi, thay vì thấy xấu hổ, ta lại tự hào như một con công trống khi nghe những bài hát về mình, kể cả hát trên nền nhạc kinh khủng như thế. Một lần nữa bà nặn ra nụ cười với đầy hạnh phúc và dịu dàng và đáp lại những lời chúc phúc với chiếc cốc rỗng nâng cao. Geralt tiếp tục yên lặng. Hãy tiếp nào. Clancy chấp nhận một cái chân gà gắp bởi Trogoda và khéo léo xén nó. Như ta nói, ngươi làm ta khá thích thú. Ta được nói lại rằng thợ săn quái là những người rất hay ho, nhưng ta đã không tin lắm. Giờ thì ta tin. Cái chạm đúng chỗ ngươi đáp lại những nốt cho ta thấy được rắn bởi thép nguyên chất, không như những tên đúc khuôn từ phân chim. Điều đó vẫn không, theo cách nào đó thay đổi thực tế ngươi đã ở đây để xử lý một nhiệm vụ, và ngươi sẽ làm nó mà không tỏ ra quá thông minh. Geralt không bật cười vô lễ hay thô lỗ, dù hắn rất muốn thế. Hắn tiếp tục im lặng. Ta tưởng, hoàng hậu thì thầm, ra vẻ như dành hết tâm trí cho phần đùi gà. Ngươi sẽ nói gì đó hoặc cười. Không ư? Tốt hơn rồi đó. Ta có thể coi như cuộc thảo luận này đã khép lại. Những nhiệm vụ mù mờ, thợ săn lên tiếng cộc lốc, không thể thực hiện một cách rõ ràng. Cái gì mù mờ? Sau cùng thì ngươi đã đoán đúng. Ta có kế hoạch nhắm tới cuộc hôn nhân liên minh tới Skelliger. Kế hoạch này đang bị đe dọa và ta cần ngươi loại bỏ hiểm họa đó. Nhưng tới đây, sự sắc sảo của ngươi biến mất. Giả thuyết việc ta nhầm lẫn công việc ngươi với một kẻ giết thuê làm ta tức giận thật sự. Chấp nhận đi Geralt, ta nằm trong nhóm những người cai trị biết chính xác thợ săn quái làm gì và nên thuê họ như thế nào. Mặt khác, nếu ai đó chém giết thành thạo giống như ngươi, thậm chí chẳng cần vì tiền, họ không nên ngạc nhiên khi người khác xếp mình vào lĩnh vực như thế. Tiếng tăm của ngươi chạy trước cả ngươi, Geralt. Nó còn ồn ào hơn tiếng kèn đáng rủa của Dread Bondhua, và đều chỉ có vài nốt dễ nghe trong đó. Tay chơi kèn không nghe thấy những lời đó của hoàng hậu vừa kết thúc ca khúc của mình. Đám khách tán thưởng hắn trong tiếng hoan hô ôm sờm và quay trở lại phần kia của bữa tiệc với lòng nhiệt tình mới. Lại kể về những trận chiến và những câu nói đùa tục tiểu về phụ nữ. Kukudok tạo ra một tràng tiếng ồn, nhưng chẳng cách nào nói được đó là tiếng con vật nào khác hay nỗ lực giải tỏa bớt cái bụng quá tải. Ist to shirt trường người ngang bàn. Thưa hoàng hậu, hắn lên tiếng, ta dám chắc là có nhiều lý do người cần dành thời gian cho lãnh chúa phổ hôn. Nhưng đã đến lúc mọi người nhìn thấy công chúa Bavetta. Chúng ta đợi gì nữa? Chắc không phải cho Grat and Grady say quắc đã chứ? Và thậm chí thời điểm đó cũng gần đến rồi. Ngài vẫn đúng như thường lệ, Est. Khaleesi mỉm cười ấm áp. Geralt kinh ngạc trước kho màu cười của bà. Đúng thật, ta có chuyện quan trọng cần bàn với ngài Jarvis đáng kính đây. Ta sẽ dành riêng vài lúc với ngài nữa. Nhưng ngài biết chuyện nguyên tắc của ta đó. Công việc trước khi nghỉ ngơi. Haso! Bà giơ tay ra hiệu viên quản gia. Haso đứng dậy không một lời, cúi chào và nhanh chóng chạy lên cầu thang, biến mất vào hành lang tối. Hoàng hậu quay qua người thợ săn. Nghe thấy chứ? Chúng ta đã thảo luận quá lâu. Nếu Bavista đã thôi ngắm nghía mình trước gương, con bé sẽ ở đây ngay lúc này. Vậy nên lắng tai mà nghe vì ta sẽ không nhắc lại. Ta muốn đạt được kết quả mà theo một mức nhất định. Ngươi đã đoán được. Không thể có giải pháp nào khác. Về phần mình, ngươi có một lựa chọn. Ngươi có thể buộc phải hành động theo lệnh. Ta không muốn nói hoài về hậu quả về việc bất phục. Dù cho tuân phục sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh. Hoặc ngươi có thể đem cho ta một trao đổi sòng phẳng. Lưu ý, ta không nói ta có thể mua đất ngươi, vì ta quyết định không xúc phạm đến lòng tự trọng của thợ săn quái ngươi. Một sự khác biệt lớn, phải chứ? Mức độ của sự khác biệt này, bằng cách nào đó, thoát ra khỏi sự hiểu biết của thần. Vậy thì chú ý thật kỹ vào, sự khác biệt thợ săn thân mến là một người bị mua chỉ được trả công theo ý thích của người mua. Trái lại, người đem đến một cuộc trao đổi tự định mức giá của mình. Rõ ràng chứ? Trong một chừng mực nhất định, hãy xem. Vậy nếu thần chọn thực hiện nhiệm vụ, chắc chắn thần nên biết thêm những gì liên quan chứ? Không, chỉ một mệnh lệnh mới cần rõ ràng và chi tiết. Một công việc trả công thì không. Ta chỉ quan tâm đến kết quả, không gì hơn. Đạt được nó như thế nào là chuyện của ngươi. Geralt ngẩng đầu lên, bắt gặp cái lườm xuyên thấu của Malshak, vị tu sự của Skelliger, không rời mắt khỏi tên thợ săn trong lúc xẻ mẩu bánh mì và đánh rơi nó như đang chìm trong suy nghĩ. Geralt nhìn xuống, bên trên bàn gỗ sồi, vụn bánh mì, những hạt kiều mạch và mảnh vỏ tôm hùm đang chuyển động như kiến. Chúng đang xếp lại thành những ký tự hợp thành. Chờ một chút, một từ, một câu hỏi. Malshak chờ đợi, vẫn không rời mắt khỏi hắn. Geralt gật đầu, gần như không thể thấy được. Tên tu sự hạ thấp ánh mắt và chậm chậm phổi vụn bánh mì khỏi bàn. Hết chương 4 phần 1. Vấn đề mức giá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Rin đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.